Tổng giám đốc đói bụng, thỏ trắng mở cửa đi. Chương 179, bất chấp tất cả, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Đậu Đậu khóe miệng nâng lên nụ cười không tự nhiên, đáng tiếc mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nói đi, chuyện gì tôi cũng có thể chịu đựng được. Thạch Lãng đau lòng, ánh mắt nhìn cô, nhiều lúc thật hận cô tại sao lại luôn suy nghĩ vì người khác như vậy, tính cách thì quá kiên cường, cũng bởi như vậy, làm sao hắn ta có thể buông tay được, nhưng cũng bởi thế, lại càng hấp dẫn hắn hơn. Hàn Tĩnh đã biết, kít, Thạch Lãng vừa mới chuẩn bị mở miệng, chợt nghe tiếng cọ sát chói tai, không khí tràn ngập mùi khét lẹt do lực ma sát giữa bánh xe với mặt đường. Một chiếc xe hơi giống như bị mất khống chế, đang lao nhanh về phía lề đường. Loan Đậu Đậu cùng Thạch Lãng nghe tiếng quay lại, ánh mắt hốt hoảng mở rộng, trong lòng lo lắng cùng sợ hãi. Kỳ Giả đứng ở ven đường, thấy chiếc xe đang lao đến người ngơ ngẩn, vẻ mặt sững sờ, cơ thể cứng ngắc, đột nhiên tay chân không biết phải làm gì, người đứng im tại chỗ. Ba thước, hai thước, một mét, Loan Đậu Đậu rốt cuộc cũng phản ứng, theo bản năng chạy như bay đến, giọng nói run rẩy hét lên. Cẩn thận, Kỳ Giả. Thấy Đậu Đậu vừa hét vừa chạy đi, lúc này Thạch Lãng mới phản ứng được, sắc mặt tái nhợt, luống cuống kêu lên. Đậu Đậu, Loan Đậu Đậu nhào tới ôm lấy Kỳ Giả, hai mắt nhắm lại chờ đợi cơn ác mộng xảy ra, bất chợt. Sau lưng lại có một lực lớn trực tiếp đẩy cô té xuống đất, kể cả Kỳ Giả trong ngực cũng lăn xuống đường. Dầm, va chạm kịch liệt, Thạch Lãng sau khi đẩy Đậu Đậu ra lại không kịp tránh chiếc xe, người bị xe đụng phải, hất lên không trung. Chậm rãi rơi xuống mặt đất, máu tươi dọc theo người hắn từ từ chảy ra, tràn xuống mặt đường, bao quanh người hắn. Phút chốc mùi máu tanh nồng nặc xông lên mũi, dạ dày co thắt liên tục. Người phụ nữ ngồi trong xe, sau khi tông hắn, chẳng những không xuống xe, mà trực tiếp quay đầu xe chạy đi mất. Thạch Lãng, Loan Đậu Đậu nằm trên mặt đất nhìn về phía Thạch Lãng, không để ý đến vết thương ở chân đang chảy máu vì cọ sát với mặt đường, liền xoay người dậy. Nhếch nhác chạy như bay đến bên cạnh hắn ta, nhìn hắn ta nằm trong vũng máu, tự khi nào nước mắt đã tuôn ướt đẫm. Đôi tay cứng nhắc dừng giữa không trung, muốn ôm hắn ta, nhưng lại sợ làm hắn ta đau. Miệng liên tục hé mở, nhưng cũng không thể phát ra âm thanh nào, nước mắt tuôn trào, không biết phải làm thế nào, vẻ mặt hốt hoảng, lúc này không biết nên làm gì cho hắn ta đây. Đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ nghe tiếng của hắn một làn ùi lại một lần vang lên. Đậu Đậu, Đậu Đậu, Đậu Đậu, Đậu Đậu, không biết bao nhiêu lần, không biết mệt mỏi. Ánh mắt của Thạch Lãng đầy tình cảm nhìn cô, khóe miệng mím lại nở ra nụ cười nhàn nhạt, ho nhẹ mấy tiếng, giọng phát ra tiếng khàn khàn yếu đuối. Anh không nghĩ, em lại có thể vì cậu ấy, mà bất chấp cả mạng sống của mình như vậy. Hu hu, Loan Đậu Đậu lắc đầu, nước mắt giàn giụa rơi trên người hắn ta, giọng nói nghẹn ngào. Tôi cũng không nghĩ anh lại vì tôi mà cũng không màng đến mạng sống của mình. Tại sao, Thạch Lãng tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao vì tôi mà ngay cả bản thân của mình cũng không cần? Tôi không yêu anh, không xứng để cho anh đối xử tốt như vậy. Tôi không đáng để cho anh liên tục vì tôi như vậy. Khóe miệng Thạch Lãng nở nụ cười, nét mặt từ từ tái nhợt xen lẫn khổ sở, hàng lông mi khẽ run rẩy, lưu luyến nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta không phải là một người chân tình, không tin vào tình yêu của phụ nữ. Phụ nữ đối với hắn ta chỉ là một công cụ thỏa mãn nhục dục. Nhưng kể từ khi gặp Đậu Đậu, bản thân hắn ta lại hoàn toàn thay đổi. Cô làm cho hắn ta vui vẻ theo, trong lòng khẽ mỉm cười. Con người cô ấm áp, làm cho hắn ta mê muội. Mỗi lúc cô vui vẻ hay buồn rầu đều ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn ta. Không biết từ lúc nào mà phụ nữ đối với hắn ta ải quan trọng như vậy. Khi thấy cô vì Thạch Thương Ly mà khổ sở đau lòng, hắn ta cũng đau đớn muốn lập tức giết Thạch Thương Ly ngay lập tức, chỉ mong có thể mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc về sau. Chỉ tiếc, cô lại không cần, cô tình nguyện ở cạnh Thạch Thương Ly đau khổ đến mất ngủ, cũng không cần cái hạnh phúc mà hắn ta mang lại. Đừng rời xa tôi, Loan Đậu Đậu run rẩy thận trọng ôm lấy hắn ta. Tay phải nắm lấy bàn tay dính đầy máu của hắn ta, hai tay đan chặt vào nhau, nghẹn ngào nói. Thạch Lãng, anh không được chết, không được rời bỏ tôi. Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi không muốn anh vì tôi mà chết, không muốn cuộc sống của anh tới đây là chấm hết. Anh phải được hạnh phúc, phải sống tốt hơn nữa, tìm được người con gái toàn tâm toàn ý vì mình. Nhưng người con gái này tuyệt đối không phải là tôi. Kỳ Dạ ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn, lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Mình đang đứng bên đường tại sao lại có xe lao tới? Tại sao Đậu Đậu lại đẩy mình ra? Tại sao Thạch Lãng cũng chạy ra đẩy bọn họ? Ánh mắt Thạch Lãng nhìn cô, thấy cô rơi nước mắt mà lòng đau xót, rất đau xót. Hắn ta không muốn thấy cô khóc, lại càng không muốn cô vì hắn ta mà khóc. Dù là hắn ta có chết đi, cũng không muốn để cho cô phải rơi một giọt lệ nào cả. Nâng cánh tay không còn sức lực nào lên, hắn ta muốn vuốt ve khuôn mặt của cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Nhưng cảm giác nặng nề không cách nào đưa lên được. Đầu ngón tay máu rỉ ra từng giọt rơi xuống mặt đất, khẽ run rẩy, hơi thở càng ngày càng yếu đi, mí mắt nặng trĩu, không cam tâm nhắm lại. Hắn ta vẫn còn chưa yêu cô hết mực, chưa kịp ghi nhớ hình ảnh của cô vào trong lòng, chưa đối xử với cô tốt hơn nữa, vẫn còn rất nhiều việc hắn muốn làm. Cứ như vậy ra đi, thật sự rất không cam lòng. Loan Đậu Đậu khóc như đứa bé, bất lực ôm hắn ta, muốn nói, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, giống như kim châm vào người, hết sức đau đớn. Tay dính đầy máu của hắn ta, mới ấm áp đây thôi lại trở nên lạnh buốt. Vừa nghĩ đến hắn ta chết đi, tim cô như bị thứ gì xé nát, đôi tay nắm chặt lấy vết thương của hắn ta. Không được bỏ tôi, không được, tôi van anh Thạch Lãng, đừng bỏ chúng tôi mà đi như vậy. Ánh mắt Thạch Lãng càng ngày càng dịu dàng cùng mơ màng, hình ảnh của cô trước mắt hắn ta như chìm đắm trong mưa tuyết, rất đẹp, rất đẹp. Đậu Đậu đang mỉm cười với hắn ta, nụ cười vui vẻ và ấm áp làm sao. Thật là nhớ những lần hắn bẹo hai gò má mũm mĩm của cô, nhớ những lần cô gọi hắn ta là bọ hươu, chỉ muốn đem tất cả những điều tốt nhất trên thế gian này đến cho cô. Lấy hết sức của mình, Thạch Lãng cố gắng vươn cánh tay mình về phía Đậu Đậu, nhưng lại không chạm được vào cô, chỉ dừng lại trong không trung. Nước mắt theo khóe mi chậm rãi rơi xuống. Anh yêu em, giọng nói hắn ta khàn khàn chứa đầy tình cảm chỉ có thể thốt ra được lời này. Tiếng nói cùng nước mắt chợt dừng lại, không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt hắn ta rũ xuống, cánh tay đang dừng trước mặt cô trong phút chốc rơi xuống, như dấu hiệu cho biết cuộc sống ngắn ngủi của hắn ta đã chấm dứt từ đây. Mọi thứ xung quanh dường như chìm trong bóng tối, trời đất u ám, thời gian tĩnh lặng như dừng lại, hơi thở của hắn ta ngừng lại, máu đọng thành vũng, trời đất vạn vật như hư không. Loan Đậu Đậu trơ mắt nhìn cánh tay hắn ta rơi xuống, lại không có cách nào giữ lại được, cánh tay ôm thật chặt hắn ta, chỉ muốn đem hắn ta nhấn chìm trong cơ thể mình, như vậy hắn ta sẽ không bao giờ có thể rời xa cô được. Nước mắt không ngừng lăn xuống, chảy dọc theo hai bên gò má, tuôn trào. Mùi máu xông lên tràn ngập cánh mũi, tay ôm cơ thể đang càng ngày càng lạnh, cô không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn ta cùng nhịp tim với hơi thở, cảm giác tuyệt vọng như sóng biển nhấn chìm cô. Anh, Kỳ Dạ bấy giờ mới phản ứng, chạy như bay đến bên cạnh hắn ta, nắm chặt cánh tay hắn, giọng nói như giống lên. Anh, mở mắt ra nhìn em đi, anh, nhìn em đi, đừng rời xa em, Thạch Lãng anh không phải là anh của em sao, anh không cần em nữa sao, anh tỉnh lại đi, anh mắng em cũng được. Đánh em cũng được. Bất luận Loan Đậu Đậu có rơi bao nhiêu nước mắt hay Kỳ Dạ điên cuồng lay cơ thể hắn ta, Thạch Lãng cũng an bình ngủ trong ngực Đậu Đậu, như đứa trẻ ngoan, cánh môi chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, giống như không còn gì để tiếc nuối. Không gian tĩnh lặng, không khí lạnh lẽo, tràn vào tim phổi cảm giác đau đớn, đôi tay dùng sức ôm chặt hắn ta, cô cảm nhận được dường như hắn ta đang rời đi thật sự. Hắn ta, cuối cùng cũng ra đi. Nước mắt Loan Đậu Đậu rơi tí tách trên khuôn mặt hắn ta, đôi mắt phong tình kia sẽ không bao giờ nhìn cô nữa sao? Đôi môi bạc tình này sẽ không bao giờ nhạo báng cô nữa sao? Thạch Lãng, anh không phải nói sẽ không bao giờ ly hôn với tôi, sẽ không để cho tôi với Thạch Thương Ly hạnh phúc sao? Anh mở mắt ra đi, anh không tỉnh lại để tiếp tục phá hoại chúng tôi à? Làm sao anh có thể không nói lời nào, cứ thế mà ra đi như vậy? Không phải anh nói yêu tôi sao? Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại nói tiếp đi, tiếp tục cãi nhau với tôi đi. Bỏ ông, đừng rời xa tôi có được không? Chúng ta có thể trở lại vui vẻ như xưa, nhất định có thể, anh mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tôi này. Bỏ ông, anh đang dùng cách này để trừng phạt tôi ư, cách chương.